Chương 98, ngược đàn rồ. Cái này là cái gì đồ vật người khổng lồ áp vậy là cái gì? Tại sao ta cảm giác đến đột nhiên trơn nên như thế nhiệt ta thiên? Cái này là nhận thuật sao? Ai nhận thuật là những khác nhận thôn tấn công đến cổ nổ hạ sao? Chạy mau a, sở xạ nổ xuất hiện ở cổ nổ hạ người mắt chung bắt đầu. Cổ nổ hạ liền bắt đầu rơi vào đến rồi hỗn loạn lạc chung. Sở xạ nổ thể tích rất lớn, dùng ra hào lửa diệt lại, quả thực lại như là bóng tối chung đèn tháp như vậy chói mắt. Cổ nổ hạ các loại nì dạ cấp tốc tập kết, hướng về chỗ đó chạy tới. Vậy cái địa phương là dù không được mới về đến nhà chuẩn bị nghỉ ngơi, xạ rủ tổ bị nhìn thấy bên kia tình cảnh, vội vã mặc y phục liền đuổi tới. Rút hòa độn cái này sẽ không là hải chứ, ở nhà nghỉ ngơi su nạ cùng cựu cờ tì nạ cũng là biến sắc mặt đuổi tới. Vậy cái là sở xạ nủ chứ, này cái không phải chỉ có mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng mới có thể sử dụng nhận thuật sao? Chẳng lẽ còn có nhân cu nở dê mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng mì cổ tỏ cũng là lôi kéo ủ trí hạ hải một phân thân đuổi qua đi. Cái này là sở xã nủ ủ trí hạ bộ tộc tộc trưởng ủ trí hạ Jin khiếp sợ nhảy lên, người khác không biết đạo, hắn còn không biết chưa thân là tộc trưởng, hắn thế nhưng biết cái này nhận thuật là cái gì. Cái này thế nhưng gia tộc quyển trục trên miêu tả sở xã nủ là ba câu ngọc xạ dị gẳng bên trên mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng mới có thể mở ra cứu cực nhận thuật. A đáng tiếc chính là mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng mở ra phương pháp đã thất truyền, điều này cũng dẫn đến ủ trí hạ bộ tộc đã lâu đều không ai có thể mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng. Hoặc là nói là ở mạ đạ dạ đi rồi, Uchiha bộ tộc sẽ không có người có thể mở mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng. Bây giờ nhìn đến có người có thể sử dụng sở Sano, làm sao không biết để Uchiha Jin mời động, nếu có thể để người này giáo dục Uchiha ba bộ tộc người làm sao mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng. Như vậy Uchiha bộ tộc người thực lực hình dáng tướng tăng nhiều, Uchiha bộ tộc tất nhiên sẽ trở thành cổ nổ hạ đệ nhất đại tộc, tái hiện Uchiha một tộc huy hoàng. Nghĩ đến nơi này, Uchiha Jin cũng là cao hứng tìm không được bác, vội vã mang người hướng về sở xạ nổ phương hướng chạy tới. Cùng lúc đó, Senju bộ tộc tuy rằng tổn thất thảm lần nữa, nhưng lúc này vẫn không có động đạt đến căn cơ, chỉ cần tĩnh dưỡng một phen, vẫn là có thể chậm chậm khôi phục. Nhìn thấy sở xạ nổ tồn tại, Senju một tộc một ít lão nhân cũng là muốn nổi lên trước đây ủ trí hạ mạ đã dạ, vội vã dục tộc nhân đuổi tới đi. Dần dần, hầu như mô y cao y gia tộc, cổ nổ hạ cao tầng đều là hướng về bên kia chạy tới. Lúc này đàn rồ đem chính mình chặt cạ đều truyền vào bản thân phong độ chung. Cùng bạo sức gió, hình thành từng viên khủng bố đạn tháo, hướng về ủ trì hạ hải phun ra đi qua. Sức gió chỗ đi qua, mặt đất xuất hiện từng đạo khủng bố vết chém, không đoạn hướng về ủ trì hạ hải phương hướng lan tràn. Chỗ đi qua, hết thể đồ vật đều bị cuốn vào, mạnh mẽ sức gió đạn pháo thẳng tắp kích chun nở dê dô ý ủ trì hạ hải bề ngoài khổng lồ sở xa nổ. Sức gió va cha mở ở sở xa nổ trên người, phát sinh sắc bén tiếng vang. Khổng lồ sở xạ nổ, tựa hồ cũng có chút không có thể gánh nặng, bị cường lực phong độn nứt ra ủ trì hạ hải như mày. Hắn là đang là không nghĩ tới, nguyên tắc chung xem ra như vậy yếu kê đàn rồ, lại có thể sử dụng phong độn phá hoại bản thân đệ tam sở xạ nổ, điều này cũng không trách ủ trì hạ hải như thế nghĩ. Nguyên tắc chung đàn rồ, đã hơn 70 tuổi, thực lực từ lâu đại giảm, cũng là dựa vào một thân xạ dị gẳng còn có hạt hỉ dạ mạ tế bào nỗ lực mạnh duy trì ngắn nhất thực lực. Thế nhưng hiện tại đàn rồ không giống. Hiện tại đàn rồ mới hơn 40 tuổi, một thân thực lực chính là ở vào đỉnh phong thời kỳ. Đồng thời bởi không có xạ gì gẳng cùng hạt hí ra mạ tế bào, đàn rồ một thân thực lực đều ở phong độn mặt trên, phong độn có thể nói là sử dụng lô hỏa thuần thanh. Đàn rồ thậm chí dám nói, hiện tại chính hắn phong độn ở toàn bộ nhận giới đều không có người nào có thể so với hắn mạnh hơn. Lại như là ngày sau đệ ngũ mị dục tờ dù mị có thể đủ phí độn xảo vụ thuật hòa tan đồng thời xuyên thấu sở xạ nổ như thế, hiện tại đàn rồ phong độn cũng là có loại năng lực này. Thế nhưng ủ trí hạ hải như thế nào có thể sẽ như thế đơn giản để đàn rỗ đem chính mình sở xạ nổ phá hoại ủ trí hạ hải ra tăng trả cờ dạ ra, nguyên bản bị phong độn tê liệt sở xạ nổ, lại lần nữa mới khôi phục nguyên trạng. Nguyên bản nhìn thấy sở xạ nổ có thể bị tê liệt, đàn rỗ ánh mắt sáng ngời, cảm giác mình tìm tơ y tướng đối phương đánh bại phương pháp. Cái này xem ra khủng bố trả cờ dạ cự nhân như thế có bản thân nhược điểm. Thế nhưng vẫn không có đợi đàn rỗ cao hứng bao lâu, bị mở ra vết nứt sở xạ nổ có lần nữa mới khôi phục nguyên trạng, tựa hồ là không có bị phá hỏng qua. Thực lực của ngươi so với ta tưởng tượng chung muốn mạnh, thế nhưng cu nở dê kết thúc. Uchiha Hải thao túng sở xạ nổ, một quyền hướng về đàn rồ đánh tới. Đàn rồ con ngươi trong nháy mắt co rụt lại. Mới vừa sở xạ nổ cú đấm này, đàn rồ có thể là xem ở trong mắt, thế nhưng trong nháy mắt liền tướng bản thân ngộng mô đánh cho máu thịt bé bét. Như vậy một quyền nếu như đánh vào bản thân trên người, tuyệt đối sẽ hài cốt không còn. Đàn rồ cấp tốc tránh né, ý đồ trốn sở xạ nổ nằm đấm. Thế nhưng Uchiha Hải như thế nào sẽ làm đạn rổ như ý ở Uchiha Hải sự khống chế? Sở Sạ Nổ tuy rằng khổng lồ, thế nhưng là cực kỳ linh hoạt, cấp tốc, hoàn toàn không giống như là cái kia hình thể nên nắm giữ tốc độ ầm ầm một quyền nện xuống, đất rung núi chuyển, mặt đất trên ao hãm ra một cái cực kỳ khổng lồ quyền ấn đã được qua không ít phóng ánh mặt đất, lần thứ hai liệt ra cực kỳ khổng lồ khe hở. Mạng nhện trạng vết rách, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Mà đạn rổ, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, sử dụng thế thân thuật tránh thoát này sang nguy cơ. Phong độn, chân không đại ngọc. Phong độn, phong kích. Né tránh đủ trí hạ hải công kích đạn rổ, không lo được sát bản thân mồ hôi lạnh, vội vã hướng Sở Sạ Nổ phản kích. Đáng tiếc chính là, Uchiha Hải đã tướng Sở Sạ Nổ ra cố, đạn rổ phong độn đã đối với Uchiha Hải Sở Sạ Nổ tạo thành không được bất kỳ tổn thương. Nhìn thấy sự công kích của chính mình không có tác dụng, đạn rổ sắc mặt trơn lên khó coi, sau đó một xoay người, bắt đầu chạy trốn.